Hứa Mỹ Lam giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chui vào trong đám người. Thân thể rất linh hoạt. Cách chương.